Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân. Chương 14, truyền thuyết Lưu Khắc Đảo. Góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Đình đều không đến, nghe nói tạm thời có án tử, không thể nào phân thân. Đồng sự của Lý Vân Đình thay phiên vào thăm vào giờ cơm chiều. Mỗi lần đều mang đến bữa tối tình yêu cho Lăng Viễn. Tuy Lăng Viễn 5 lần 7 lượt tỏ vẻ không cần như thế, nhưng mọi người nói đây là Lý đội đặc biệt quan tâm. Bọn họ chỉ phụng mệnh hành sự mà thôi. Chuyện Lăng Viễn nằm viện trừ Tiêu Trấn, bạn học lẫn bạn nét của cậu đều không biết, đương nhiên cũng không dám nói với Lăng Lộ. Bởi vậy có thể có người tới thăm mình, dù chỉ là người xa lạ, Lăng Viễn vẫn cảm thấy lòng đầy cảm kích. Đương nhiên vị tỷ tỷ kia có địch ý với mình có khả năng chỉ là lỗi giác của Lăng Viễn. Mà suy nghĩ trong lòng Tiểu Điền là, thân là một người kiên định tác kỳ đảng, kiên quyết không thể để bản thân bị vị tiểu soái ca nhìn mà bắt thương trước mặt này dụ hoặc phản chiến. Nội chuyện Kỳ Kỳ tặng cho mình cừu bảo bảo mặt đen thôi là đã đủ phải kiên quyết không thể rồi. Thẳng đến ngày Lăng Viễn xuất viện Lý Vân Đình cũng không tới. Một người đồng nghiệp họ Vu đến bệnh viện hỗ trợ làm thủ tục xuất viện. Lăng Viễn cẩn thận quan sát đối phương, cảm giác Lý Vân Đình giống đại lưu manh, mà anh chàng Vu Vinh này thì như tiểu lưu manh. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp, Vu Vinh bĩu môi lè lưỡi. Lăng Viễn nghi hoặc nhìn anh ta, hôm đó tôi cũng có mặt ở quán bar, Lăng Viễn không có ấn tượng gì, bất quá cậu vốn cũng rất khó đối người xa lạ sinh ra ấn tượng. Cái câu cậu nói cuối cùng rất hay, tôi rất tán thưởng cậu đó, Vu Vinh vỗ vỗ bả vai cậu, yên tâm đi, tôi không giống Tiểu Điền ngu ngốc đó, tôi tuyệt đối đứng về phía cậu. Lăng Viễn hoàn toàn không hiểu đối phương đang nói cái gì, đành phải theo lễ tiết mà gật nhẹ đầu. Khi Lăng Viễn lần nữa đăng nhập trò chơi, một đám người lấy Lăng Lộ cầm đầu đều bạo phát, đối mặt chất vấn của mọi người, cậu đành phải viện cái lý do rách nát là ra ngoài du lịch. Trên núi không có tín hiệu để lừa gạt cho qua ải. Cậu cho rằng thời gian dài như vậy không đến kho hàng xưởng rượu nhất định sẽ muốn nổ giống lần trước. Kết quả không có. Hỏi xin bếp, mới biết thì ra gần đây Tát Cổ Tư cũng không biết vì sao mà không log in. Bất quá hẳn là anh ta đã dặn dò bên Nightmare, không cướp thương thuyền của tơ lụa nữa. Lăng Viễn xử lý tốt sự vụ cửa tiệm xong liền chẳng còn gì làm. Ngồi trước màn hình ngẩn người, vài ngày ngắn ngủi lại dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cùng một người đàn ông khác lên giường. Bị bạn trai 6 năm cường bạo đến phải nhập viện, sau đó chia tay, ngay sau đó lại được người thổ lộ. Lăng Viễn phát hiện thời điểm chính mình lần nữa nghĩ đến Tiêu Trấn đã không còn kích động ngày xưa. Thậm chí cảm giác đau lòng cũng rất ít, cậu từ nhỏ đã biết bản thân không giống những đứa bé khác tình cảm dạt dào. Tâm tình cậu không dễ dàng nhấp nhô lên xuống, ngược lại rất dễ bình phục. Nhưng trước mặt Tiêu Trấn chính mình vẫn là một người vô pháp tự áp chế tình cảm. Cậu không nghĩ tới sau khi kinh lịch thứ cảm tình khắc cốt ghi tâm đó mình lại có thể nói buông là buông. Lăng Viễn điều khiển Thanh Kỳ đi vào giáo đường trên đảo Thiên Đường. Nơi này không chỉ có NPC chủ quản đăng ký kết hôn, còn có NPC phụ trách giải quyết ly hôn. Lăng Viễn đến trước mặt NPC tên là Huệ Đặc Lợi đó. Cùng hắn đối thoại, phụ cận, Huệ Đặc Lợi, vị tiên sinh này, tôi nhìn thấy trên người ngài quả thật có một đoạn nhân duyên. Tuy chúng tôi xử lý ly hôn là xuyên suốt toàn hải vực, nhưng người vô duyên cùng ngài chỉ sợ không phải đăng ký trên hệ thống của chúng tôi đi. Thực xin lỗi chúng tôi không thể thụ lý, ngài đừng ngại tìm đến chỗ hai người lúc trước kết duyên thử xem. Hoặc là tại giao diện quan hệ hôn nhân xin ly hôn. Nếu đối phương cũng đồng ý là có thể chính thức ly hôn. Lăng Viễn nghe đối phương nói một tràng xong, mở giao diện nhân vật, nhìn danh hiệu từ đầu đến cuối bị che giấu, bạn lữ của Lăng Tiêu trên một cột trong đó. Lâm vào trầm tư, thời gian thời đại hàng hải Cloud Beta cũng không dài. Người chơi biết trò chơi này có hệ thống kết hôn, nhưng cơ hồ không ai biết nó còn có hệ thống kết hôn đồng tính. Lăng Viễn cũng do một dịp tình cờ rất ngẫu nhiên mới phát hiện chuyện này. Đó là vào lúc mở game không lâu, Lăng Lộ đến thành phố C thăm Lăng Viễn, thấy Lăng Viễn đang chơi thời đại hàng hải. Hưng chí lên, dứt khoát chiếm máy tính, còn thuận tiện chiếm luôn giường Lăng Viễn, đuổi em trai qua nhà Tiêu Trấn tá túc. Lăng Viễn mang theo notebook đến nhà Tiêu Trấn tiếp tục chơi. Tiêu Trấn thấy thế cũng cóp cái client game qua. Lăng Viễn đứng ở bến tàu Thiên Đường nhìn hải âu bay tứ tán. Xoay người lại chỉ thấy một người mang danh tự được tạo thành từ họ của hai người trong ánh tịch dương chậm rãi đi về phía cậu. Đáy lòng Lăng Viễn khẽ động, đó đại khái là lần thanh kỳ đối Lăng Tiêu trong trò chơi Nhất Kiến Trung Tình. Đó là giai đoạn trò chơi mới bắt đầu, Lăng Viễn không có thuyền, Tiêu Trấn lại càng là tân binh vừa báo danh vào hải quân tại Thiên Đường. Hai người liền tùy ý lên một chiếc thuyền của NPC. Mặc nó mang họ đến một nơi không biết, cuối cùng bọn họ đến một hòn đảo nhỏ hoang vu. Đảo Lưu Khắc, đảo này không thuộc hải vực Kim Cương, Lăng Viễn về sau cũng không đến đấy lần nào nữa. Lần ngẫu nhiên tiếp xúc đó chính là lần duy nhất, Lăng Viễn vẫn luôn cho rằng đó là ý trời. Sau khi hai người đổ bộ lên đảo Lưu Khắc, từ ánh nhìn đầu tiên đã thấy tượng điêu khắc khổng lồ của hai người đàn ông Hy Lạp cổ. Đều mặc trang phục trong chiến tranh. Phạm vi che chắn của khôi giáp Hy Lạp cổ cũng chẳng khác biệt đồ tắm của nữ giới thời hiện đại bao nhiêu. Vì thế cánh tay và bắp chân cường kiện của hai người đều lộ hết ra ngoài. Tuy là từ đá tạc thành, nhưng vì nghệ nhân tay nghề tinh xảo, thoạt nhìn dường như có xúc cảm đàn hồi. Trong đó người tương đối cao lớn cầm kiếm nhìn về phương xa. Người còn lại xoay nghiêng, hơi ngẩng đầu nhìn nam tử bên cạnh. Lăng Viễn nhìn, lại từ trong đôi mắt bức tượng điêu khắc kia phát giác một tia tình tố khó giải bày. Hai người đi vào Tổng đốc phủ, cùng NPC Đại Tổng đốc tạm thời đối thoại. Lúc này mới biết, người cao hơn trong hai bức tượng chính là dũng sĩ Asin đao thương bất nhập nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Mà vị bên cạnh là người yêu đồng tính của Asin Patroclus. Asin và Patroclus tình cảm rất tốt. Patroclus đối Asin trung trinh như một, Asin tuy cũng xem Patroclus là người bạn đời thân thiết nhất. Bất quá này cũng không trở ngại chàng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Không chỉ cùng phụ nữ phát sinh quan hệ, còn cường thưởng đàn ông dẫn tới đối phương phải bỏ mạng. Từ đó dẫn phát chiến tranh, mà Patroclus cũng chết do trận chiến dịch này. Asin gián tiếp hại chết người yêu đến tận lúc này mới phát hiện tâm ý chân thật của chính mình. Chàng ôm thi thể người yêu khóc lóc đau thương, hối hận bất tận dâng lên trong lòng. Bất quá theo thời gian trôi qua, sau khi trải qua một loạt hành động cực kỳ bi ai điên cuồng, Asin cũng đi lên con đường hủy diệt bản thân. Asin chết đi, thân nhân và chiến hữu chàng đem cho cốt hai người trộn chung. Hợp táng tại một hòn đảo tại biển đen tên là Lưu Khắc. Nghe đồn như vậy có thể để linh hồn hai người đã chết làm bạn. Vĩnh không phân ly, sau đó cũng nghe nói mỗi khi chạng vạng, linh hồn hai người đều sẽ xuất hiện, kết bạn quanh quẩn trên đảo. Lúc Lăng Viễn và Tiêu Trấn lên đảo chính là ban đêm. Bọn họ dạo trên bãi biển chốc lát, quả nhiên nhìn thấy linh hồn hai người tay trong tay cùng đồng hành. Ánh mắt hai người thường trao đổi, trong đó ẩn chứa thứ ngôn ngữ chỉ có bọn họ mới hiểu. Tiêu Trấn tiến lên cùng hai người đối thoại, Asin chỉ đáp một câu. Rất nhiều khi, chỉ khi ngươi mất đi, mới biết được chính mình từng có. Lời thoại Patroclus lại càng đơn giản, chỉ có bốn chữ, ta không hối hận. Lăng Viễn thấy Tiêu Trấn đứng tại chỗ bất động, không biết đang suy nghĩ gì. Liền đề nghị đi dạo quanh đảo một chút, vì thế hai người vô tình đi đến giáo đường. Ngoài ý muốn phát hiện thiết định đặc biệt của game, giáo đường tại đảo Lưu Khắc là giáo đường duy nhất tiếp nhận hôn nhân đồng tính. Nghi thức ngắn gọn trôi qua, Lăng Viễn nhìn trên đầu nhân vật của mình trói lọi danh hiệu, bạn lữ của Lăng Tiêu, hàng trăm loại tư vị dâng lên trong lòng. Kìm lòng không đậu quay đầu nhìn Tiêu Trấn ngồi ở một bên. Lại phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu, đó cũng là lần duy nhất tại trò chơi hai người đội danh hiệu bạn lữ của đối phương hoạt động. Ngày hôm sau khi bọn họ trở lại thiên đường, Tiêu Chấn liền ẩn danh hiệu đi, Lăng Viễn cũng che giấu theo. Dù sao loại chuyện như đồng tính kết hôn này cũng không có gì đáng lớn tiếng tuyên dương. Nay hồi tưởng câu chuyện A Xin, Lăng Viễn không chỉ có cảm khái. Nếu lúc ấy Tiêu Chấn và Lý Vân Đình tới chậm một ngày, chỉ sợ chính mình cũng sẽ theo gót Patroclus. Chỉ là không biết khi đó Tiêu Chấn có thể giống A Xin hối tiếc muộn màng. Lắc lắc đầu, vứt đi những ý nghĩ dư thừa, Lăng Viễn tại giao diện quan hệ hôn nhân nhấn vào xin ly hôn. Tiêu Chấn vài ngày kế đều không login, Lăng Viễn liền để chuyện này qua một bên. Bất quá vừa mới chia tay được không lâu, Lăng Viễn phát hiện bản thân không muốn cô độc một mình. Mỗi ngày xử lý xong chuyện hai cửa tiệm, liền đi theo mấy đội thuyền quen biết ra khơi. Có khi thì theo tơ lụa vận chuyển hàng hóa, lúc lại theo Nightmare cùng nhau đánh cướp khắp nơi. Về sau càng ngại chạy thương nhàm chán, đơn giản hễ tắt cổ tư vừa online liền ngâm mình trên thuyền ác mộng. Những người quen biết Lăng Viễn đều nói cậu đổi tính, Lăng Viễn chỉ cười không giải thích, tát cổ tư cũng giống như đổi thành người khác, lúc trước cứ mở miệng ra là bảo bối nhi đùa giỡn Lăng Viễn. Hiện tại ngôn từ đã đứng đắn hơn nhiều, này khiến Lăng Viễn càng sẵn lòng cùng đối phương đi chung. Dù sao tát cổ tư mà nghiêm chỉnh thì ưu điểm rất nhiều. Anh ta từng đến nhiều nơi, hiểu rõ điểm đặc sắc từng hòn đảo nhỏ. Khi đi biển thường xuyên giảng giải cho Lăng Viễn những từng trải hiểu biết của mình. Lần nào cũng khiến Lăng Viễn trước nay cứ trạch trong đảo thiên đường nghe đến mê mẩn. Nếu không phải nhờ tát cổ tư, cậu cũng không biết thời đại hàng hải này còn có nhiều cố sự bối cảnh phong phú đến vậy. Lăng Viễn tại ngành hàng hải ngoại trừ cầm bánh lái, thì chẳng có hạng mục nào có thể ra tay, mà thuyền ác mộng tự nhiên không tới phiên cậu lái. Cho nên sau khi lên thuyền cậu toàn ở không chơi bời lêu lỏng. Lúc không có hải chiến thì nghe tát cổ tư giảng dài. Hải chiến bắt đầu thì lẳng lặng ngồi một bên coi tát cổ tư chỉ huy. So với hiểu biết sâu rộng của tát cổ tư, thì Lăng Viễn càng thích bộ dạng anh khi chỉ huy hải chiến hơn. Anh luôn biếng nhác tựa vào bánh lái, ra vẻ tùy ý hạ mệnh lệnh, nhưng sự quen thuộc của anh đối với biển cả, sự nắm vững chiến thuật, tư duy logic, cùng với phán đoán trước rất chuẩn xác hành động đối phương. Thường thường hai ba hiệp đã hoàn toàn đưa thuyền đối phương đến ngưỡng cân bằng. Những khi đó, lại biểu tình quyết đoán khi tát cổ tư bày mưu tính kế. Luôn có thể khiến Lăng Viễn mê muội. Mỗi lần hệ thống tuyên bố hải chiến thắng lợi, khóe môi tát cổ tư đều sẽ dương lên một nét cười ngự trị chúng sinh. Thư thái độ miệt thị vạn vật thường khiến Lăng Viễn không tự chủ nhìn đến thất thần. Chỉ có tận mắt nhìn tư thế hiên ngang oai hùng khi tát cổ tư tác chiến, Lăng Viễn mới thực sự phát giác được mị lực của vua hải tặc. Xưng hào này đặt trên thân người đàn ông trước mắt không thể nghi ngờ vô cùng xứng đáng. Đại khái toàn hải vực cũng chỉ có người này mới xứng với danh hiệu này. Đối với việc Lăng Viễn trở thành một thành viên ngoài biên chế của Nightmare, trên dưới đội thuyền có hai loại thái độ, giống vô công bất thụ lộc em thì tỏ ra vô cùng nhiệt tình với Lăng Viễn. Nhìn thấy Lăng Viễn liền líu díu không ngừng, nếu ngày nào đó tát cổ tư online mà Lăng Viễn không tới. Ngày hôm sau nhất cử nhất động của tát cổ tư liền được cô nàng báo cáo cho Lăng Viễn không sót cái gì. Tuy Lăng Viễn không chính mắt nhìn thấy, bất quá cậu đoán lộc em hẳn là hội báo song hướng. Cũng có nghĩa là tát cổ tư cũng sẽ biết nhất cử nhất động của Lăng Viễn khi anh không online. Mà đại phó Yun của đội thuyền tuy ngoài mặt cũng đối Lăng Viễn khách khí khí. Nhưng dưới kiểu khách khí bề ngoài này tựa hồ cất giấu tình tự nào đó. Bất quá Lăng Viễn cũng không giỏi trong việc giao tế, bởi vậy không nhận ra bài xích không cố tình của đối phương. Thẳng đến một ngày tát cổ tư không có đó, Yun chủ động nói chuyện phiếm cùng Lăng Viễn, như có như không để lộ chuyện trong hiện thực tát cổ tư đã có người anh thích. Hậu chi hậu giác Lăng Viễn mới ý thức được, Yun có khả năng hiểu lầm mình có tình cảm với tát cổ tư. nhớ tới Lộc em lúc trước nhiều lần trên kênh đội và hải vực cười nhạo Yun thầm mến tát cổ tư. Lăng Viễn vẫn tưởng bọn họ chỉ đùa nhau. Nay kết hợp thái độ ra vẻ khách khí kỳ thực là lãnh đạm của Yun với cậu trước giờ. Lăng Viễn mới phát hiện có khi mình bị Yun xem thành tình địch. Bất quá Yun thật sự hiểu lầm mình sao? Cả Lăng Viễn cũng không biết mình hiện tại ôm loại tình cảm gì đối với tát cổ tư. Cậu so sánh với cảm giác lúc trước đối với Tiêu Chấn một phen. Phát hiện mình không có loại tình cảm nồng nhiệt đến mức không thể khống chế với tát cổ tư. Ngay cả chính tay nghe được trái tim tát cổ tư đã có nơi thuộc về. Lăng Viễn cũng không có biểu hiện gì là thương tâm khổ sở. Cuối cùng Lăng Viễn cho ra một kết luận, chính là cậu chỉ xem tát cổ tư như một người bạn tốt. Lăng Viễn cũng không bài xích yêu qua mạng, nhưng cậu sẽ không tùy tùy tiện tiện mà chút tình cảm vào. Cậu có cảm giác như Tiêu Chấn đã tiêu hao hết tình cảm trong nhiều năm tới của mình. Cậu tựa hồ lại khôi phục thành thiếu niên vân đạm phong khinh trước khi quen biết Tiêu Chấn. Từ khi chia tay trong bệnh viện về sau Tiêu Chấn chưa từng liên hệ với Lăng Viễn. Nhưng khi login Tiêu Chấn cự tuyệt yêu cầu ly hôn của cậu. Sau đó Lăng Viễn lại xin thêm 2 lần đều bị cự tuyệt. Cậu đành phải xếp chuyện này sang một bên. Mấy ngày này Lăng Viễn trôi qua thật sự bình tĩnh, ngoại trừ phải ứng đối Lăng Lậu ngẫu nhiên hỏi dò ra. Điều duy nhất khiến Lăng Viễn đau đầu đại khái chính là Lý Vân Đình mỗi ngày một cú điện thoại thăm hỏi ân cần không hề gián đoạn. Lý Vân Đình thực sự không dễ dàng bỏ cuộc như lời anh đã nói. Đương nhiên Lăng Viễn hiện tại hoàn toàn không cảm thấy đây là cái ưu điểm gì. Lăng Viễn 5 lần 7 lượt nói thẳng lẫn bóng gió với anh là giữa họ không có khả năng. Nhưng đối phương luôn có thể bất động thanh sắc lọc bỏ những lời này. Việc này làm cho Lăng Viễn có cảm giác thất bại sâu sắc. Lý Vân Đình trong điện thoại cũng nói không nhiều. Đơn giản là mấy chuyện vụn vặt như quan tâm xem Lăng Viễn có ăn cơm đúng giờ không. Buổi tối có suốt đêm không ngủ hay không. Lâu ngày, thái độ Lăng Viễn cũng dần dần bắt đầu buông lỏng. Ít nhiều cũng có thể đáp lại đối phương vài câu. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Đình kiên nhẫn theo đuổi một người như vậy. Khiến Vu Vinh mới đầu ôm tâm thái xem náo nhiệt đều phải động dung. Ngược lại bắt đầu hỗ trợ hành động của thủ trưởng, còn âm thầm cảnh cáo Tiểu Thanh Kỳ trong trò chơi luôn dùng ánh mắt sùng bái nhìn thuyền trưởng nhà mình một phen. Bất quá Thanh Kỳ này chẳng có chút ý tứ biết khó mà lui. Hoàn toàn xem lời y như gió thoảng bên tai, vẫn như cũ mỗi ngày quấn quýt lấy Lý Vân Đình. Cái loại tính tình vô luận người khác nói cái gì cũng thờ ơ đó thật đúng là có vài phần tương tự Tiểu Lăng Viễn trong hiện thực. Vu Vinh cũng không phải có ác cảm với Thanh Kỳ, chỉ là thái độ của y cũng giống Lý Vân Đình. Tình cảm trên mạng quá hư vô mờ mịt, những người đàn ông đã đến tuổi nhi lập, 30, như họ, đã không còn tinh lực đi chơi trò luyến ái tinh thần với tụi trẻ. Nắm chắc hiện thực mới là lựa chọn sáng suốt. Cũng may quan điểm Lý Vân Đình giống y, chỉ xem Thanh Kỳ như một bạn nét quan hệ tương đối tốt. Lăng Viễn cũng không vì lời của Yun mà giảm bớt tiếp xúc cùng tát cổ tư. Trong nhận thức của cậu, quan hệ của cậu và tát cổ tư rất thuần khiết, cậu không cần vì tránh nghi ngờ mà cố ý lảng tránh đối phương. Ít nhất chỉ cần tát cổ tư không nói ra là bản thân cậu quấy nhiễu anh, thì cậu sẽ không vì người ngoài mà thay đổi. Về phần người mà tát cổ tư thích kia, Lăng Viễn có một tia cảm xúc hâm mộ không muốn thừa nhận cũng không được. Người mà trong hiện thực được người đàn ông mạnh mẽ này ái mộ. Nhất định cũng có chỗ nào đó hơn người đi. Lăng Viễn một bên miên man suy nghĩ một bên đăng nhập trò chơi. Lại ngay trong tiệm của mình gặp một người khiến cậu ngoài ý muốn. Người đàn ông đó thấy Lăng Viễn đến, đứng lên lễ độ cười cười. Tôi chờ cậu đã lâu. Cách chương.